Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu vào kinh của Trần Quốc Tuấn như thế nào? Ngài đã được triều đình quan tâm, rèn luyện ra sao? Bản thân ngài đã nỗ lực và thể hiện là một trang anh tài như thế nào? Câu chuyện gặp gỡ giữa Thái sư Trần Thủ Độ và Đức vua Trần Thái Tông đã bàn bạc những gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu trả lời trong nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ Vùng Mỏ Thúy Trà. Đắn đo giây lát, Hoài Vương nói: "Thôi được, con lo soạn sửa hành lý để sớm mai về kinh. Song có một điều ta cần nói với con. Trước hết, cha muốn nói về binh pháp Tôn Ngô. Con đã nắm được những điều then máy, nhưng như thế không có nghĩa là con đã đủ tài làm tướng. Con phải để tâm nhiều lắm đến địa hình của đất nước. Chắc mai đây phải dùng đến phép làm tướng trong khi bày thế trận hoặc lâm trận mà không nắm vững địa hình, tức là thủ bại. Con đừng hoài vọng quá nhiều về những giáo điều trong sách. Sách chỉ mang tính ước lệ, nó gợi mở cho suy nghĩ của con, chứ nó không thể quyết định được." Thấy con chăm chú lắng nghe, Trần Liễu lấy làm hài lòng và có phần yên tâm. "Thôi được, đêm nay ta sẽ viết vài lời về cho chú." Về tới kinh sư, Trần Quốc Tuấn vào ngay nội điện trình thư cha và được Thái Tông ân cần thăm hỏi. Quốc Tuấn thấy ấm áp như ở nhà. Có điều rằng trong cung điện của Đức Vua, cái gì cũng sang hơn, quý hơn, đẹp hơn những thứ mà trong vương phủ Quốc Tuấn có. Quốc Tuấn nhìn những thứ lạ lẫm ở kinh kỳ, ở nội điện, còn Thái Tông lại nhìn Quốc Tuấn với tấm lòng yêu ái. Quốc Tuấn có dáng vóc to khỏe, da rẻ tươi nhuận, sắc mặt hồng hào. Nhà vua tự nghĩ, thằng bé còn ít tuổi mà trông có vẻ đường bệ khác thường. Cháu ta dường như có được cái uy thiên bẩm. Vài tuổi nữa chắc còn khá hơn nhiều. Thái Tông đem lòng yêu mến. Nhà vua thầm khen, Thái sư có con mắt tinh đời. Chính Thái sư tâu xin cho Quốc Tuấn được về kinh. Chợt có một điều làm nhà vua băn khoăn. Vậy thì Quốc Tuấn sẽ ở đâu? Ở với ta là điều không phải nói. Nhưng nhà vua thấy nhói buốt ở trong lòng. Thật là khó xử. Trước đây Quốc Tuấn cũng đã có lui tới dinh phủ của Hoài Vương, từng tiếp xúc với Thuận Thiên, khi ấy là mẹ kế. Nay thì ngôi bậc đã đổi, Thuận Thiên đã là hoàng hậu. Vậy nếu Quốc Tuấn ở với ta sẽ gây lúng túng cho cả ba người. Vừa nghĩ tới nhà Công Quán hoặc Quốc Tử Viện, Thái Tông bèn gạt phát. Cuối cùng nhà vua nghĩ tới bà chị ruột, công chúa Thụy Bà. Phải, Quốc Tuấn ở với cô ruột nó là hay nhất. Ta sẽ nhờ công chúa săn sóc. Thụy Bà là một người khoan nhân đức độ. Quốc Tuấn xa mẹ, cần có bàn tay dịu hiền chăm sóc. Để Quốc Tuấn nghỉ tạm trong nội điện, nhà vua lên kiệu đến thẳng dinh công chúa Thụy Bà. Thái Tông vừa ngỏ lời, công chúa cười vui nhận lời ngay. Bà còn dò hỏi, nếu em bằng lòng, chị sẽ nhận thằng Quốc Tuấn làm con nuôi. Thái Tông không còn mong gì hơn thế nữa. Nhà vua cảm động nói, nếu sau này cháu Quốc Tuấn nên người, công ấy là của chị. Công chúa nhả miếng bã trầu vứt đi, hai ngón tay vội tém vành môi, rồi nhổ phì phì những vụn trầu dính ở mép, ở môi. Bà từ tốn đáp lời em. Bệ hạ ban ơn cho chị sớm quá, cứ để khi cháu nó trưởng thành đã. Thái Tông mừng rỡ, hai chị em chuyện trò mãi không thôi. Thụy Bà bấy lâu vẫn có chỗ áy náy ở trong lòng. Nghĩa là hồi Thuận Thiên hoàng hậu sinh được hoàng tử Quốc Khang, chẳng nói thì ai cũng biết Khang là con ai rồi. Nhưng từ khi hoàng đích trưởng tử Trần Hoàng sinh và được sách lập ngay làm Đông Cung Thái tử, bà chưa hiểu danh phận của Quốc Khang sau này ra sao. Bèn hỏi, Hoảng được lập rồi, còn Khang thế nào? Có phải họ Trần ta rồi thành Lệ không em? Chị sợ không chính được vị rồi sau này khó lắm. Như Vương Liễu đấy, Liễu cứ hục hặc mãi, suýt bình biến. Thái Tông buồn rầu nghĩ lại các việc đã qua. Nhà vua không trách chị, nhưng tự trách mình. Với vẻ mặt rầu rầu, ngài nói: Thưa chị, nhìn bề ngoài thì thế đấy, chị còn lạ gì? Khang có phải con đích của em đâu. Nhưng lớn lên, tùy tài định chức, bây giờ đã biết thế nào mà dám nói trước. Để cho qua chuyện này, em xin chị lo dùm việc nuôi dạy, bảo ban cháu Quốc Tuấn. Em sẽ tìm thầy văn, thầy võ thật giỏi để rèn dạy cháu. Không biết sao, em thấy mến thằng bé quá. Và em cứ hoài vọng nó sẽ là chỗ dựa trụ cột nhất của triều đình mai sau. Bệ hạ khỏi lo, dù cực nhọc đến mấy, chị cũng không ngại. Và lại, chị cũng phải có trách phận với cháu nữa chứ. Ngay cả khi bệ hạ không ủy thác cũng thế thôi. Dạ, được thế, em cũng yên tâm. Thôi kính chị em về. Đã bước gần tới kiệu, Thái Tông còn quay lại hỏi công chúa Thụy Bà. Thưa chị, bao giờ thì cháu Quốc Tuấn có thể về bên này được ạ? Bệ hạ cứ về đi, mai chị sẽ sửa một cái lễ sang bên ấy để xin Quốc Tuấn. Phải làm cho có đầu có đuôi, kẻo cháu nó tủi thân. Đừng để cháu nghĩ nhầm về chị em mình, rằng nó bị rẻ rúng. Vâng, chị nghĩ thế là phải. Kính chị em về. Kính bệ hạ, mai chị sang. Được Quốc Tuấn về ở, công chúa Thụy Bà vui lắm. Thụy Bà săn sóc quý mến như con ruột, khiến Quốc Tuấn yên tâm như khi còn đang ở ấp Yên Sinh vậy. Hằng ngày Quốc Tuấn vào điện tập hiền để nghe quan tư nghiệp quốc tử giám giảng kinh sách. Và mỗi tháng dành hẳn ra 10 ngày để sang điện giảng võ, nghe giảng về binh thư và tập bày tập phá các thế trận. Trần Thủ Độ đích thân giám sát việc học binh thư, đồ trận của Trần Quốc Tuấn. Một hôm, Thái Sư chứng kiến cảnh Quốc Tuấn phá trận. Khi thấy đã bày xong, hỏi Quốc Tuấn: Đây là trận gì? Quốc Tuấn nhảy phát lên mình ngựa, ra roi, đi vòng quanh trận một lượt, rồi trả lời thầy: Thưa sư phụ, đây là trận Bát Quái. Tiểu tướng nói ta nghe cách phá. Quốc Tuấn nói cách phá thế trận mạch lạc, khúc chiết lắm. Thầy bảo: Vậy con phá đi. Nhưng nghe ta dặn trước khi vào trận, điều cốt yếu con phải xác định cho thật rõ phương hướng chính của bốn cửa Đông Tây Nam Bắc. Lâm trận phải bình tĩnh gan dạ và vững tin vào cái mệnh của mình. Quốc Tuấn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn sư phụ, lên ngựa xông thẳng vào trận. Vừa vào trong cửa, tự nhiên cổng thành khép lại, rồi có tiếng nổ vang ầm. Cả người ngựa lăn xuống hố, rồi không biết bằng cách nào, chàng lại vọt từ hố lên. Ai nấy đều có cảm giác đó là một viên thiên tướng, vì chỉ có tướng nhà trời mới lên được như thế. Ngay từ khi Quốc Tuấn tế ngựa vào phá trận, Trần Thủ Độ đã biết ngay rằng cháu ông xác định nhầm phương hướng. Nhẽ ra phải đánh từ cửa chính Đông sang cửa chính Tây, rồi đánh vòng từ chính Nam sang chính Bắc thì phá xong ngay. Nhưng Quốc Tuấn lại đánh vào cửa Đông Nam, thế trận trở nên rối loạn. Quốc Tuấn bèn đánh trở lại, nhưng cửa thành đã bịt kín. Tuy vậy, Quốc Tuấn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dường như chàng thiếu niên này biết rõ, chàng không đánh vào cửa tử, nhất định không nguy hiểm gì cho tính mạng. Song gặp rắc rối là chắc. Điều quan trọng nhất lúc này là phải bình tĩnh mới tìm được lối ra. Xem xét thế trận xong, Quốc Tuấn bèn thúc ngựa đánh thẳng sang cửa chính Tây. Lập tức lửa bốc cháy như một bể dầu sôi. Ngựa không dám nhích lên nửa bước. Liều, Quốc Tuấn đánh gấp sang cửa bên cạnh. May thay, đó chính lại là cửa Tây Bắc đối diện với cửa Đông Nam. Thế là cửa thành bật mở và chàng thoát được ra ngoài. Đám thiếu niên trong hoàng tộc cùng con cái các thế gia được theo học tại Quốc Học Viện và giảng võ đường. Quốc Tuấn nổi lên như một ngôi sao chói sáng, thật là một trang văn võ toàn tài. Không những Quốc Tuấn được các bậc bề trên yêu trọng, mà cả đám thiếu nữ con cái các nhà thế gia vọng tộc cũng ném theo con mắt xanh ngưỡng mộ. Nhất là khi Quốc Tuấn ở võ trường trở về, ngạo nghễ ngồi trên lưng con tiếm mật, được phủ bằng cỗ yên nạm bạc, đầu đội mũ trụ vàng, chân dẫn hia đen, theo đôi con chim hạc đỏ, lưng dắt thanh bảo kiếm và cây cung đeo vắt ngang vai. Thì có hàng đàn hàng lũ đám con gái con trai trong thành chạy theo. Và cứ thế, đồn thổi cái tin con trai của Hoài Vương Liễu, một trang tuấn kiệt vừa xuất hiện tại Kinh Sư. Ngay cả điều đó nữa cũng làm cho Thái Sư Trần Thủ Độ và nhà vua hài lòng. Phu nhân Thái Sư cũng luôn lui tới cung của công chúa Thụy Bà, thăm viếng và úy lạo Quốc Tuấn. Người đẹp lòng và tỏ ra kiêu hãnh nhất là công chúa Thụy Bà. Thật ra mỗi người đều có một sở cứ riêng để yêu thương Quốc Tuấn, cũng như có trăm ngàn lẽ để tự hào về chàng thiếu niên tài kiêm văn võ ấy. Các bậc quốc sĩ cũng như các bậc cố lão trong đám quan văn quan võ đều quả quyết rằng nếu qua thi tuyển, Quốc Tuấn có thể đứng đầu bảng võ bảng văn. Hay ít ra văn cũng phải đạt tiến sĩ, võ thì tạo sĩ, một bằng cấp về ngạch võ tương đương với bằng tiến sĩ bên văn. Nhưng có ai hay, ở hương ấp Yên Phụ xa xôi kia, Hoài Vương Liễu đang nở từng khúc ruột mà bấy lâu quặn thắt. Ông sung sướng nhất là việc ông xét đoán con không lầm. Vì vậy, việc nuôi dạy và đón thầy về trợ giúp ông trong sự rèn luyện tài năng và nhân cách của Quốc Tuấn quả là không vô ích một chút nào. Ông hy vọng mai đây Quốc Tuấn có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng Vương cũng tự cười thầm mình vì có chút hơi đa nghi. Vậy là cũng rõ, Thái Sư thường không chấp trước các việc đã qua. Rõ ràng, ông ta là một người khắc bạc đến tàn bạo, song cũng là con người độ lượng khác thường. Ở ông ta có gì thật khó hiểu, chứ không nhất quán như chú em ta. Một đấng thiện vương. Mà cũng phải, nếu không có Thái Sư rắn tay cầm cương, thì không biết cỗ xe dân tộc này, đất nước này đã rẽ theo ngả nào, hay lại lao đầu xuống vực. Khi đã không can dự vào các việc rối rắm, để cho cái tâm thư tĩnh, thường người ta có được những phút suy nghĩ đúng đắn, gần đạt tới cõi thiện, tức là đạt tới sự giản đơn của chân lý. Và có lẽ trong đời Trần Liễu, sau bao cuộc toan tính không thành, đây là giây phút đúng đắn nhất mà ông có được. Một bữa nọ, Trần Thủ Độ thấy rộn lên ở trong lòng những ý tưởng bấy lâu ông hằng suy nghĩ. Ông bèn lên kiệu tới thẳng nội tẩm gặp nhà vua. Đang lúc Thái Tông chơi trò trốn tìm với hoàng tử Hoảng. Hoàng tử Trần Hoảng, sau là Thánh Tông, anh là Trần Quốc Khang, không được lập vì chị Thuận Thiên về với Trần Cảnh, đã có mang với Trần Liễu 3 tháng. Khang chính là con của Liễu. Thái tử lúc này gần 4 tuổi đã chạy nhanh nói sõi. Thái tử vận chiếc áo dài màu đỏ, đội chiếc mũ trắng có đính hồng ngọc, cổ tay cổ chân đều đeo vòng ngọc bích, vòng bạc để kỵ nắng gió. Thái tử có nước da trắng hồng, đôi mắt lóng lánh cũng phát sáng chẳng kém gì mấy viên ngọc trên mũ. Nòm thái tử đẹp như một tiên đồng. Nhìn cha con nhà vua đang vui đùa, thái sư vui lây cái tình thơ trẻ. Ông cứ đứng ngắm nhìn mãi, cho tới khi Thái Sư chợt nhìn thấy Thủ Độ, bèn khoanh tay chào ông. Lúc ấy Thái Tông nấp ở sau gốc cột mới ló ra, nhà vua có vẻ hơi lúng túng. Thưa chú, bệ hạ cứ chơi với Thái Tử đi, chú dành ghé thăm các cháu thôi, không có việc gì hệ trọng đâu. Nhà vua liền gọi mấy tỷ nữ dẫn Thái Tử đi chơi. Ông mời Thái Sư vào bàn trà, rồi sai pha loại trà quý. Cầm chén nước trên tay, Thái Sư cứ hít hà mãi mùi hương. Đoạn mặt ông ngẩn ra như đang muốn nhớ lại một cái gì đó chưa rõ nét. Ngầm đoán được ý Thái Sư, nhà vua lựa lời hỏi. Thưa, chắc chú thấy vị trà này hơi quen quen. Đúng thế, Trần Thủ Độ mỉm cười. Chú cứ ngờ ngợ trà này chú đã được uống ở đâu, mà nghe có mùi sương mốc. Hẳn là không phải trà Hàng Châu. Chú có trí nhớ tốt thật. Đây là loại trà quý trên Yên Tử, Phủ Vân Quốc Sư mới gửi về cho mấy bịch. Cháu cứ để dành, dùng vào lúc có khách quý. Hoặc Hoặc giả khi nào trong lòng náo động, dùng ấm trà này tự thấy trong lặng khác thường, để rồi đưa sang biếu chú một bịch. Chả hóa ra chú lại có được cái duyên may. Trần Thủ Độ vui lắm. Ông vừa nói vừa cười hồ hởi. Bữa nay chú cũng tự thấy lòng trong lặng nên muốn đến bàn với bệ hạ đôi điều. Chắc quốc công có điều gì răn dạy. Nghĩa vua tôi, bệ hạ nói thế, chú khó nghĩ quá. Hôm nay định đến tâu với bệ hạ vài việc. Dạ, chú cứ dạy. Thái Tông nhìn Thủ Độ và thầm đoán xem có điều gì hệ trọng lắm không. Nhưng nhà vua xét đoán sao nổi một con người từng trải như Thái Sư. Theo sự thẩm định của Hoàng thượng, hiện tình nước ta như thế nào? Trần Thủ Độ hỏi nhà vua với vẻ thăm dò, xem sự trưởng thành của Thái Tông đã tới mức nào để ông còn liệu. Thái Tông bị hỏi bất ngờ, nhưng vốn là người thông tuệ, lại nắm vững công việc triều đình. Nhà vua vui vẻ nói luôn một hồi, khiến quốc công lấy làm thích thú. Rõ ràng là nhà vua đã điều hành được bộ máy quốc gia một cách vững chắc, và người dân khắp nước đều hướng về kinh sư bái vọng. Tuy nhiên, nhà vua đôi lúc còn băn khoăn, chưa rõ nội tình đất nước khi ông còn nhỏ tuổi. Thái Tông bèn hỏi, thưa quốc công, xin quốc công gia ân cho cháu được biết, vào các năm đầu của triều ta, có những điều gì quan yếu nhất? Quốc công chậm rãi thưa, tâu bệ hạ, nếu kể từ khi bản triều ta nắm quyền đại thống, việc làm đáng kể trước tiên là san định được bộ hình luật. Điều đáng nói là việc san định bộ hình luật này tiến hành ngay trong lúc vừa thống nhất được thiên hạ. Mọi sự còn ngổn ngang, nạn đói đe dọa, trộm cướp đầy đường, lòng người chưa ổn. Chính nhờ có bộ luật vừa nghiêm chính, vừa khoan thứ, nên ta ổn cố xã hội được mau chóng. Tiếp đó, ta lại tha bớt tô thuế, tạm dịch, vét kênh, đào mương, đắp đê, phòng lụt. Liền năm được mùa, người dân phải đóng góp ít. Đời sống dân chúng từ phường phố đến thôn ấp đã thoát được cảnh lầm than đói khổ. Theo đó, ta ban hành bộ quốc triều thường lễ. Nhờ có bộ sách này mà ta thống nhất được lễ nghi phong tục. Có lệ tục mới được hình thành, lại có các tục lệ phiền toái cổ hủ phải bãi bỏ. Người dân lúc đầu chưa quen, sau thấy thuận tiện, mọi người nô nức làm theo. Thành thử thuần phong mỹ tục đã in được vết trần trong nền văn hóa Đại Việt. Còn các việc về sau này, chắc bệ hạ đã tường. Thưa chú, các việc gần đây như soát tù đại xá và miễn một nửa số tô ruộng cho thiên hạ là vì mùa hè đại hạn, mùa đông lại mưa lũ, sợ có điều gì thất đức, trời giáng hỏa, cháu cảm thấy run sợ nên phải sửa mình. Còn như việc tu bổ quốc tử giám là việc làm để vừa lòng các bậc lão thần và các tầng lớp nho sĩ trong nước. Và lại, một nước văn hiến phải lấy việc chăm lo đạo học làm đầu. Các việc ấy tự tay cháu làm, nên hiểu được giá trị của nó. Nhưng đến việc chia nước làm 12 lộ như ý chú, thay vì 24 lộ như triều lý đã chia, điều đó quả thật cháu không hiểu. Nhưng cháu nghĩ, việc gì chú đã làm đều là có chủ ý và có lợi cho dân, cho nước. Thoáng một chút băn khoăn, Trần Thủ Độ thầm khen. Biết nghi hoặc trước mỗi việc làm là điều cần thiết đối với những ai có trách nhiệm, có lương tâm. Vậy là cháu ta đã đủ sức lèo lái được con thuyền quốc gia. Phải, đã đến lúc cần phải trao lại toàn bộ quyền bính cho nhà vua. Thái sư cười nói, việc bệ hạ băn khoăn thế là phải. Chú chỉ muốn nói một điều, việc chia chấn lộ nhỏ ra cho vừa tầm tay với như nhà Lý làm trước đây là đúng. Nó đúng với nhà Lý hồi quốc sơ, bởi chưng nhà Đinh Lê tiếng rằng đã hình thành một quốc gia, song vẫn còn non yếu lắm. Việc phòng thủ phải dựa vào núi rừng hang động. Việc tổ chức bộ máy nhà nước đều nhất loạt nằm trong tay một viên đô giám. Từ châu quận lên đến triều đình đều theo đó mà làm. Vua là một tổng đô giám. Mọi việc còn đơn sơ lắm. Vì sao vậy? Là vì dân trí còn mù mờ. Ngay cả những người đứng đầu bộ máy nhà nước cũng mù mờ. Chữ nghĩa chẳng có, lễ giáo cũng không. Sang đến nhà Lý, cõi bờ mở rộng, văn hiến tỏ sáng, kỷ cương lễ nghĩa rõ ràng. Thế nước đã vững, đủ sức hùng cứ một phương. có thể sánh ngang với nước lớn lân bang. Hóa nên kinh sư phải là nơi giữa thanh thiên bạch nhật, là nơi tụ hội của bốn phương. Do đấy, nhà Lý đã rời đô về thành Đại La. Bộ máy hành chính lập tức được lập ra để điều hành công việc quốc gia. Các lộ phải chia nhỏ như thế thì quan mới sát dân, mới điều khiển được dân. Ấy là bởi năng lực quan lại thời ấy còn có hạn. Nhiều người làm quan mà chưa biết chữ. Việc sổ sách giấy tờ, sổ đinh, sổ điền, sổ binh, sổ lương, tô thuế, mọi thứ giấy tờ phải tính toán, phải nhập tâm, mà châu to lộ lớn, sao kham nổi. Thấy Thái Tông chăm chú lắng nghe, Trần Thủ Độ ngừng lời, chiêu một hụm nước, lại nói: Tâu bệ hạ, triều ta dựa trên các việc nhà Lý đã làm, nhưng có cải biên đi cho hợp với hiện tình đất nước. Ta đã lập được bộ máy từ làng xã đến triều đình. Các chức sắc đều được chọn lựa chặt chẽ, lại được triều đình cấp cho lương bổng. Các xã quan đều là những người ít nhiều có chữ nghĩa, không phải lập sổ sách bằng những cuộn dây thừng nữa. Các quan lại từ châu quận trở lên phải là những người xuất thân có học. Bộ máy của ta đã tinh vi, lại được người có học thức nắm giữ. Hóa nên gom lại có lợi hơn. Vừa bớt được số chức dịch, vừa dựa vào đó để tổ chức các đơn vị dân binh lớn, khi cần nhà nước điều động nhanh hơn. Lương thảo cũng tập trung vào những kho đụn lớn hơn, tiện cho việc cung cấp, việc chuyển vận. Chia lại bộ máy không những tiện cho việc hành chính mà còn tiện cho việc dụng binh. Tâu bệ hạ, bấy lâu nay thần canh cánh lo việc nhà Tống với việc quân thắt đát dòm ngó. Mừng rằng bệ hạ đã đủ trí lực, tài đức, thần xin thành thật tâu trình. Từ nay mọi việc trong ngoài, phán xử ra sao, xin trao lại để bệ hạ điều hành, thần không dám dự quyết nữa. Nếu bệ hạ còn tin yêu, chỉ xin dự bàn. Duy có một việc thần cho rằng thần còn cần phải giúp bệ hạ, ấy là việc binh nhung. Tuy nhiên, nếu cất nhắc được đám tướng trẻ tài đức, xin bệ hạ cho thần được lui về di dưỡng tinh thần là hay nhất. Bởi từ khi nhà Trần ta mở nghiệp, hạ thần đã theo hầu Đức Tiên Quân đánh dẹp từ thuở còn niên thiếu. Lại kiếp tới khi Tiêu Quân ủy thác cho việc phụ chính, trong nước năm bè bảy mối, trong triều cũng rối rắm nhiều bè, lúc nào thần cũng lo sợ như ngồi trên miệng núi lửa. Nay nhờ hồng phúc tổ tiên, mọi việc đều có mối giường kỷ cương. Xin bệ hạ hãy nắm lấy. Trần Thủ Độ dứt lời, chợt thấy nét mặt Thái Tông buồn rười rượi. Nhà vua nói: Dạo trước cháu đem khuê kình đến thưa với chú điều tâm huyết đó là cốt tránh thiên hạ dị nghị, chứ không phải lòng cháu có chút hổ nghi. Phụ hoàng đã bỏ cháu đi từ buổi còn thơ dại. Nhờ có chú chèo trống, thế nước nay đã vững. Chú cháu họ tộc đến lúc cùng hưởng lộc thái bình, chú lại định bỏ cháu bơ vơ chăng? Cháu cứ muốn chú sống lâu mạnh khỏe, minh mẫn và mãi mãi nắm giữ trọng trách quốc gia. Trần Thủ Độ dưng dưng cảm động. Vẫn biết bệ hạ có lòng quý mến chú, nhưng tình thế bây giờ khác lắm rồi. Bộ máy nhà nước cần phải được mở rộng cho những người tài đức bên ngoài tham gia. Không thể chỉ chuyên chế trong tay một số người họ Trần ta được. Kẻ sĩ bất mãn, dân chúng cũng bất mãn. Nước là của trăm họ. Trời cho họ Trần ta có phúc lớn thì được ở trên trăm họ. Nhưng còn bộ máy phải mở rộng hơn nữa cho người ngoài vào. Nếu không, các khoa thi Nhâm Thìn 1232, Kỷ Hợi 1239, ta tuyển lựa các thái học sinh để làm gì? Mong bệ hạ xem xét cho kỹ, kẻo vì tình riêng mà quên cả việc lớn thiên hạ. Dạ thưa chú đã dạy thế, cháu xin chú coi sóc cho việc binh nhung. Nhưng mỗi khi quyết việc gì hệ trọng, cháu sẽ thỉnh chú để chú xem xét. Thưa chú, có tin tức gì bên kia biên ải đưa về không ạ? Nhà Tống với quân Thát sâu xé nhau đến đâu rồi? Tâu bệ hạ, nhà Tống ươn hèn cứ lùi dần. Vừa đây Tống Lý Tông thì lòng ham muốn lấy lại phủ Khai Phong do quân Kim chiếm đóng, nhưng không đủ lực. Đã nhận lời hiệp tác cùng đánh Kim với quân Thát Đát. Nhưng diệt xong Kim, Thát Đát quay sang diệt Tống. vua tôi đại bại lại chạy dài xuống phía nam. Thái Tông gật gù vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lát nhà vua hỏi, thưa quốc công, theo ý cháu, trước sau rồi người Thát Đát cũng chiếm được Trung Hoa. Song chiếm cho hết được giải đất mênh mông ấy, không phải là chuyện một mai một chiều có thể làm nổi. Vì vậy ta vẫn còn có thời cơ lo việc giữ nhà. Tâu Hoàng thượng, đúng như vậy. Nhà Tống tuy yếu hèn, nhưng dân Tống và lớp sĩ phu không dễ gì khuất phục nổi họ. Bên kia biên ải im ắng lắm, lính Tống nhút nhát nhu nhược. Lỡ có việc gì tranh chấp xảy ra ở vùng biên thùy, các biên tướng Tống thường làm ngơ hoặc nhượng bộ. Còn biên ải phía tây nước Đại Lý do quân Thát Đát chiếm giữ cũng không có động tĩnh gì. Có điều ta phải đề phòng. Thát Đát có lối đánh kỵ binh sở trường, quân tinh nhuệ lại thiện chiến, mỗi ngày chúng có thể tiến hàng trăm dặm, thoát tới, thoát lui, xuất quỷ nhập thần, khiến con quân Tống phải lao đao. Tâu Hoàng thượng, bấy lâu thần đang canh cánh lo cách đánh, đỡ thế nào để quân kia không phát huy được cái sở trường của nó. Dạ, việc đó chú nên hiệp các tướng lại mà bàn. Chú phải lo cử lính viễn thám cải dạng đi sâu vào đất Thát, xem xét việc tổ chức binh, lương, quân mã, quân bộ, quân thủy và phương lược dụng binh của họ thế nào, để còn liệu cách chống đỡ. Thưa chú, việc này lớn lắm, quan hệ đến sự mất còn của nhà nước Đại Việt. Chú thử xem sức quân, lòng dân như thế, liệu quân Thát vào cõi, ta có đủ sức đánh không? Tâu bệ hạ, lòng bệ hạ yêu dân như con, luôn lo lắng chăm chút cho họ, chắc họ cũng chỉ mong có dịp để tỏ lòng chung với nước. Xin bệ hạ cứ bình tâm, thần xin tận lực cho việc này. Dạ, bữa nay đến gặp bệ hạ, xin tâu có mấy việc như vậy. Chào bệ hạ, chú về. Thái Tông toàn đứng dậy tiễn Trần Thủ Độ, chợt nhớ ra điều gì, nhà vua giơ tay ngăn lại. Thưa quốc công, hai khoa thi trước, nhà nước cũng lựa được khá nhiều anh tài, nay bổ dụng đã hết. Và lại, để cho kẻ sĩ đua tài ra giúp nước, cháu định từ nay, việc thi thái học sinh cứ 7 năm một lần. Dạ, theo cháu sớm hơn nữa, e không được, mà muộn hơn, chắc nhiều người nản. Nếu chú thấy thế là được, sang năm triều đình sẽ ban lệ này, để lớp sĩ phu an tâm rèn giũa việc học. Bệ hạ nghĩ thế nào là đúng, cứ thế mà quyết. Chú chữ nghĩa lõm bõm, không dám lạm bàn việc văn, chỉ mong sao nước có nhiều người tài đức. Xin quốc công từ nay đừng nhắc đến việc chữ nghĩa nữa. Quốc công không có thời gian để nghiền ngẫm tam giáo, cửu lưu đó thôi. Cớ sao quốc công lại tự nhún mình thái quá làm vậy? Nhà vua nói và nhìn trên khuôn mặt quắc thước của ông chú để dò tìm xem ý tứ quốc công ra sao. Trần Thủ Độ vừa nở một nụ cười tươi làm khuôn mặt ông bừng sáng. Nhà vua nói tiếp. Quốc công chẳng thấy biết bao người chữ nghĩa giỏi đến phát rồ lên, nhưng có làm được việc gì ra hồn. Chung quy cũng chỉ là bọn thợ nói, ích gì cho thiên hạ. Còn như quốc công, chữ nghĩa tuy ít thật, nhưng quốc công đã làm biết bao việc lớn. Có nhẽ chứ quốc công, chưa ai làm được như thế. Và sau quốc công, chắc gì có người theo được. Quốc công là bậc kỳ tài có 102 trong lịch sử nước nhà mà không tự biết hoặc không cần biết. Thủ Độ cười lớn, tiếng cười vang lên với vẻ sảng khoái khác thường. Đoạn ông im bặt và nói dần từng tiếng. Vương thượng ơi, sao lại coi thường người có chữ nghĩa được? Nhớ hồi mới giấy nghiệp, thế nước rối như một búi bòng bong. Nếu không được Hoàng tiên sinh, một bậc cao sĩ dạy bảo cho đường đi nước bước, thời thần cũng chỉ là một tên võ phu với một số võ công nhì nhằng, rồi nhắm mắt lao vào con đường tranh chiến với các phe phái, đẩy đất nước vào cảnh nồi da sáo thịt, chưa làm sao có thể tạo dựng được nghiệp lớn cho nhà Trần hôm nay. Bỗng Trần Thủ Độ có vẻ bùi ngùi, cặp mắt ông mơ màng nhìn vào một cõi xa xăm nào đó. Một lúc ông mới lại cất được nên lời. Tới nay thần vẫn còn hận vì đức mỏng nên không lưu giữ được tiên sinh. Không, ngày ấy hoàng thượng còn nhỏ lắm, thần đã thờ tiên sinh như một bậc quốc phụ, lại mời tiên sinh tham dự triều chính. Nhưng tiên sinh một mực chối từ, người chỉ nhận làm môn khách của thần, chứ không chịu làm chính khách của nước. Đúng là những người có đức lớn không dễ gì lấy quyền uy và phú quý, vinh hoa để lôi kéo họ được. Sai khiến họ quả là một điều khó, cực khó. Thái Tông tỏ vẻ ngùi ngùi vì đuối tiếc đã không giữ lại được một bậc quốc sĩ. Thái Tông cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới sự thiếu vắng quan thừa chỉ, người đã khai mở cho nhà vua nhiều điều tốt đẹp. Thái Tông nói đầy vẻ tiếc nuối: "Thưa quốc công, việc hoàng tiên sinh bỏ đi là tự ý ông ta không muốn ở lại giúp đời. Còn như việc ra đi của quan thừa chỉ mới làm trẫm ân hận, suốt đời ân hận. Xin quốc công từ nay hãy vì trăm họ mà trồng cây đức, sao cho người hiền không bỏ chúng ta đi nữa." Trần Thủ Độ tự nghĩ, quan thừa chỉ bỏ đi chẳng riêng gì nhà vua ân hận, chính ta còn cảm thấy tủi hổ và đau lòng khôn nguôi. Bởi chưng kẻ nắm giữ trọng trách quốc gia mà để cho người tài đức phải bỏ nước ra đi, ấy là sự phỉ nhổ, sự khinh thị của họ đối với bộ máy nhà nước. Ôi, ta cho đó là một vết nhơ, một sự nhục mạ đối với thái sư thống quốc như ta. Chợt nhớ nhà vua vừa dặn, với vẻ nghiêm trang kính cẩn, Trần Thủ Độ đáp: "Tâu thánh thượng, nếu việc đó còn xảy ra, xin bệ hạ hãy chém đầu thần để giữ nghiêm phép nước." Chuyên mục đọc truyện đêm nay xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.